ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 6. Lục phiến môn tứ đại thần bộ, phóng nhãn toàn bộ giang hồ. Tứ đại thần bộ danh hào vẫn là tiếng tăm lừng lẫy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dù sao lục phiến môn bản thân mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại lưng tựa đại càn triều đình. Trọng yếu hơn chính là lục phiến môn bản thân để cho người sợ sợ là hắn vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có mạng lưới tình báo, còn có cao đoan nhất chiến lực. Không nói những cái khác, lục phiến môn tứ đại thần bộ mặc dù không vào giang hồ chân nhân bảng, nhưng thật muốn tính toán ra, bọn họ tuyệt đối có chân nhân bảng 10 vị trí đầu sức chiến đấu. Mà trừ bỏ tứ đại thần bộ bên ngoài, lục phiến môn tổng bộ đầu Hoàng Thu Sinh càng là nổi tiếng giang hồ. Một thân tu vi thâm hậu hết sức, ở võ đạo tông sư cảnh cũng là khó gặp địch thủ. Cái này tạo thành lục phiến môn toàn thân cao cấp võ lực hệ thống. Mà ở trong tứ đại thần bộ, tự nhiên cũng có trên dưới phân chia cao thấp, trong đó vị thứ nhất thần bộ chính là Lãnh Huyết. Lãnh Huyết thần bộ tên như ý nghĩa, từ khi trở thành lục phiến môn thần bộ về sau, mỗi một chuyến làm nhiệm vụ đi cơ hồ đều là hẳn phải chết bẫy dập, sinh tử chi chiến trải qua vô số, lúc này mới sáng tạo ra hắn uy danh hiển hách. Bất quá càng khiến người sợ hãi là hắn thực lực cường đại phía dưới tâm cơ tính toán. Lục phiến môn đã từng có qua một cái án lệ, nhiệm vụ là diệt trừ bị Minh giáo thẩm thấu một cái gia tộc. Lãnh Huyết đón lấy nhiệm vụ kia về sau, bất quá ngắn ngủi 3 ngày, liền thông qua khích bác ly gián, trêu chọc ngoại địch, lén ám sát các loại thủ đoạn, đem gia tộc kia làm cho chia 5 xẻ 7, cuối cùng nhất cử đem hắn nhổ. Ở trong đó Lãnh Huyết triển lộ ra tâm cơ lòng dạ, cơ hồ hoàn mỹ phù hợp một vị thần bộ cần có tố chất. Cũng chỉ là như thế, Lãnh Huyết ở đằng sau mới bị lục phiến môn tổng bộ đầu Hoàng Thu Sinh coi trọng. Sau đó từng bước cao thăng, cái này mới đi tới bây giờ địa vị phía trên. Thậm chí Hoàng Thu Sinh đều có đem hắn xem như người nối nghiệp bồi dưỡng ý nghĩ. Mà Lãnh Huyết cũng tính không chịu thua kém, một thân tu vi ở hợp đạo tôn giả cảnh bên trong đã đi tới đỉnh phong. Mặc dù về mặt chiến lực còn có vẻ không bằng, nhưng không hề nghi ngờ, hắn là có năng lực trùng kích người giang hồ tha thiết ước mơ võ đạo tông sư cảnh. Mà giờ này khắc này, vị này Lãnh Huyết thần bộ chính ở trong Tây Cương đạo. Hắn nhiệm vụ lần này là Hoàng Thu Sinh tự mình phân phó, mà mục tiêu của hắn thì là Thuần Dương cung Trần Khuynh Địch, thiên hạ hành tẩu. Thế mà để một cái bất quá trên dưới 20 tuổi thanh niên đảm nhiệm, thật sự là quá qua loa. Lãnh Huyết một bên nhớ lại bản thân lật xem qua tư liệu, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói. Quả thật, Lãnh Huyết thừa nhận Trần Khuynh Địch trên võ đạo thiên tư vô song, tuổi còn trẻ liền đã vượt qua bản thân, thậm chí có thể cùng võ đạo tông sư đánh đồng với nhau. Nhưng giang hồ hiểm ác, cũng không phải chỉ dựa vào nắm đấm liền có thể tung hoành thiên hạ. Muốn đi đến đỉnh phong, thực lực và thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được. Mà một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, có thể có thủ đoạn gì? Mặc dù cũng có lời đồn nói vị này Thuần Dương cung người trẻ tuổi trí kế vô song, nhưng Lãnh Huyết là không tin. Nơi này là từ Ung Châu đảo đến Tây Cương đảo gần nhất một con đường cửa ải. Dựa theo thời gian tính toán, bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Chỉ là không biết bọn họ là ngồi xe tới, đi bộ hành tàu tới. Nghĩ đến bọn họ đều là võ giả, so với xe ngựa vẫn là đi bộ hành tẩu tốc độ càng nhanh. Mà căn cứ tình báo, vị kia bị Tần Thiên Hoàng mang đi Thuần Dương cung nữ đệ tử, đối với Trần Khuynh Địch mà nói hẳn là vô cùng trọng yếu. Cho nên bọn họ ở nhận được tin tức về sau hẳn là không kịp chờ đợi chạy đến. nhưng là bọn họ người đâu? Lấy thị lực của mình, trong vòng 100 dặm chỉ cần xuất hiện bóng người, bản thân hẳn là đều có thể nhìn thấy mới đúng. Ầm ầm, đột nhiên, một trận tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, để Lãnh Huyết Thần sắc động lại, chợt ngẩng đầu, đúng vậy, thanh âm cũng không phải là đến từ trên mặt đất, mà là từ trên trời truyền tới. Trong chớp nhoáng này, Lãnh Huyết trong lòng liền lóe lên một cái suy đoán, mà sự thật chứng minh, suy đoán của hắn hoàn mỹ trúng đích sự thật. Mây đen che đỉnh, chỉ thấy một tòa lơ lửng ở trên không trung, mang theo như sấm sét nổ vang, hùng vĩ chiến hạm xuyên phá tầng mây, những nơi đi qua chọc lãng bài không, thiên địa nguyên khí tất cả đều tránh lui, mang theo ngập trời uy thế hướng về Tây Cương đảo phương hướng đi đến đi. Không có chút nào che giấu động tĩnh, phù không chiến hạm, mẹ nó, gia hỏa này là lái phù không chiến hạm tới. Nhìn xem đỉnh đầu cái kia chiến hạm khổng lồ, Lãnh Huyết xưa nay cứng ngắc, gương mặt đều không khỏi hơi hơi co rúm. Bất quá rốt cuộc là lục phiến môn thần bộ, rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình, đem toàn thân hắc khí bộc phát ra, hợp đạo tôn giả khí tức hóa thành một đạo khí trụ xông lên trời, ngăn cản phù không chiến hạm. Ai, khí trụ cuốn lên phong vân, không có ác ý, nhưng lại đem Lãnh Huyết thực lực dồi dào triển hiện ra. Sau đó Lãnh Huyết liền vẻ mặt thản nhiên đứng ở ngọn núi bên trên, chờ lấy Trần Khuynh Địch từ bên trong phù không chiến hạm đi ra. Hắn thấy bản thân triển lộ khí tức ngăn cản phù không chiến hạm, nhưng là lại không có cho thấy ác ý, vậy dĩ nhiên là có việc bẩm báo. Tin tưởng Trần Khuynh Địch nhất định sẽ xuống tới hỏi thăm bản thân tiến tới ý. Cùng lúc đó, phù không chiến hạm phía trên, đại ca ca, chiến hạm của chúng ta bị người ngăn cản, tựa như là một cái hợp đạo tôn giả. Nghe xong Dương Trùng báo cáo, Trần Khuynh Địch liếc mắt phù không chiến hạm phía dưới cái kia phóng thích ra bản thân khí tức ra. Hỏa, hắn lúc này trí tuệ quả ra thân. Cảm giác cả người đều ở vào một loại cực đoan cơ trí trạng thái. Ân, cách làm này, hẳn là có việc bẩm báo a. Tận lực chờ ta xuống dưới hỏi thăm. Đúng vậy, đổi lại trước kia, đối phương loại ý tứ này Trần Khuynh Địch chỉ sợ căn bản nhìn không ra. Nói không chừng sẽ còn tưởng rằng có người đang gây sự. Trực tiếp liền hạ lệnh phù không chiến hạm nổ súng. Nhưng là bây giờ, Trần Khuynh Địch chỉ liếc qua một cái, liền phán đoán chính xác ra ý đồ của đối phương. Nhưng là vấn đề đến, tại sao mình phải dựa theo ý nghĩ của đối phương tới làm đây? Hôm nay tới đây Tây Cương đạo mục đích rất đơn giản, chính là đem Doanh Phượng Tiên cứu trở về, đồng thời tránh khỏi cùng Bái Hỏa giáo sinh ra hiểu lầm cùng xung đột. Nhưng nếu như không thích đáng biểu diễn võ lực mà nói, chỉ sợ ngược lại sẽ bị người khinh thị. Hơn nữa bản thân thân làm Thuần Dương Cung thiên hạ hành tàu, cũng không thể mất Thuần Dương Cung mặt mũi. Cho nên lúc này đối mặt ngăn lại bản thân phù không chiến hạm ra hỏa, phải nên làm như thế nào? Truyền lệnh xuống, nã pháo. Ấy, nã pháo sao? Đương nhiên, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Thật vất vả có cái bia ngắm đưa tới cửa, sao có thể buông tha? Mặc kệ người kia là ai, trước mở một pháo sát hắn nhuệ khí lại nói. Nếu là không đánh chết, giải thích thực lực đối phương không sai, vậy mình liền nghe hắn muốn nói gì. Nếu như đánh chết, vậy đã nói rõ đối phương cái này hợp đạo tôn giả chính là một hàng lờm, thuộc về không địa vị gì tiểu nhân vật, mà chỉ là một nhân vật nhỏ, cũng dám ngăn cản bản thân phù không chiến hạm. Bản chân truyền rất bận rộn có được hay không? Bắn pháo cho ta. Thế là, ở trên ngọn núi khoan thai chờ đợi Lãnh Huyết, liền thấy không trung phù không chiến hạm bên trên, thiên địa nguyên khí bắt đầu dần dần hội tụ. A, không biết vì sao, Lãnh Huyết trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác.